Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3876. Tư Mộ Hải nhớ Minh vẫn là một đứa trẻ con. Anh làm sao có thể làm cái trò này trước mặt thằng bé như vậy chứ? Em chính là mẹ nó, em không cần thể diện sao? Cô gái nhỏ thở mạnh một tiếng, hai tay ôm trước ngực, đầu uốn éo ra vẻ bản thân đang rất không vui. Người đàn ông nhìn biểu hiện của cô không thể ngăn được suy nghĩ muốn chọc ghẹo, nhưng cô gái nhỏ này bây giờ còn đang nổi nóng, nếu bây giờ anh làm ra chuyện gì đó, không dễ dàng mà dỗ được. Được, tất cả là anh sai, tuyệt đối sẽ không có lần sau, còn lần này hãy tha thứ cho anh được không? Hôn nhẹ lên gương mặt của cô gái nhỏ, Tư Mộ Hàn nhìn cô cười tủm tỉm, trong mắt tất cả chỉ chứa đựng hình ảnh của cô. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, nô đùa đến quá nửa đêm, Nguyễn Trì Hạ thở phì phò, mộ hội ẩm ướt làm tóc dính vào lồ âng ngực anh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc lâu, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hết. Ngày mai đi đến công ty với anh được không? Dẫn em đi làm quen với đường phố, để cho em trước tiên làm quen với mấy người vợ của các tổng giám đốc. Biết được cô gái này không thích xuất đầu lộ diện. Mặc dù anh cũng rất muốn đem cô giấu đi mãi mãi chỉ có một mình anh biết, nhưng một thời gian dài không ra ngoài, không gặp mọi người, trạng thái như vậy thật sự không ổn. Nếu như có thể, anh càng hy vọng cô gái nhỏ này giống như trước đây, chơi đùa ầm ĩ. Được thôi, chỉ là nói đến công ty, em có chuyện muốn nói với anh một chút. Nói tới đây, Nguyễn Trì Hạ đột nhiên có tinh thần trở lại, hai tay khoanh lại trên ngực Tư Mộ Hàn, ánh mắt trong suốt phát sáng nhìn anh. Đôi môi hồng hào hơi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng từ trên cổ kéo dài xuống, trong lòng anh có một ngọn lửa nóng nhưng lại phải kiềm chế lại ở trong lòng. Chuyện gì mà bảo bối của anh muốn nói lúc này vậy? Tư Mộ Hàn nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy người kia vào trong lồ âng ngực, âm thanh khàn khàn. Đừng đùa nữa, Nguyễn Trì Hạ tức giận kéo hai tay đang vuốt ve bên hỗ mình, đứng dậy nói tiếp. Lúc sáng ngày hôm nay em đi dạo ở trong sân gặp được một người đàn ông. Nói là cậu của em không thể khẳng định đó là người cậu nào. Ông ấy giống như biết em, rồi hỏi em có phải người nhà họ Nguyễn không. Em có nói chuyện với ông ta một lúc, sau đó ông ta bỏ đi. Càng nói Nguyễn Trì Hạ suy nghĩ càng mơ hồ. Người cậu trên danh nghĩa này đến đây chẳng lẽ chính là muốn xác minh cô là ai sao? Trì Hạ ngoan nhé, chuyện này tạm thời em đừng có hành động gì. Về sau hãy cố gắng tránh mặt người này đi, không cần phải gặp làm gì. Vô duyên vô cớ có một người đi đến tự nhận là cậu của cô, ai mà biết được có phải làm chuyện xấu hay không, ở thời điểm chưa có gì rõ ràng, vẫn nên cố gắng tránh mặt. Thay vì làm việc, trong phòng làm việc của nhà chính, công tước Otto đang cùng với Nguyễn Kiến Định hai người ngồi trên ghế nói chuyện. Sau khi Yaron trở về, áp lực của con lớn hơn rất nhiều. Kiến Định, anh ta lần này trở về có thể là nhắm đến vị trí chủ gia đình này, mấy năm nay ông không có quản lý anh ta. Anh ta bây giờ trở thành cái hình dạng gì, ông cũng không có biết rõ, lần này ông không giúp được con nhiều. Ngữ điệu của công tước Otti đơn giản, rõ ràng nhưng nặng nề, hoàn toàn không có bình tĩnh và lạnh lùng giống như lúc nói chuyện với Yaron trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày Nguyễn Kiến Định hơi hơi nhăn lại, lúc trước khi điều tra thành viên của gia đình, đối với Yaron cùng những người khác chỉ được miêu tả qua vài tờ giấy ghi chép, nhưng chỉ có người cậu Yaron này. Chỉ đơn giản một tờ giấy, bị mất chữ, nhìn qua trông khá là cũ kỹ. Nhưng chính vì sự cũ kỹ này làm cho anh cảm nhận mạnh mẽ về mối hiểm. Người này nhất định sẽ rất khó đối phó. Nếu quả thật lần này Yaron trở về để tranh giành vị trí chủ nhà, lấy năng lực hiện tại của anh ấy cùng quyền lực đang nắm giữ trong tay căn bản không thể địch lại nổi. Cho ông vài ngày, ông sẽ cho người đi điều tra một chút, chờ đến khi có kết quả sẽ nói sau, trời không còn sớm nữa. Ngày mai còn phải đến tổng công ty, còn đi về nghỉ ngơi trước đi. Công tước Otto thở dài, sắc mắt có chút không tốt, phất phất tay ra hiệu cho anh ấy ra ngoài. Sắc mặt Nguyễn Kiến Định giống như có chút bối rối, gật gật đầu đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng lúc sau trở về không thể nghỉ ngơi như ý muốn được. Yaron mang cho anh ấy áp lực quá lớn, nếu có thể, hiện tại anh không muốn đối đầu trực tiếp với Yaron. Tư Mộ Hàn bên kia đang trong cuộc chiến giành lại tập đoàn Húc Nhật, hiện tại cũng không hỗ trợ được anh nhiều. Yaron trở về lúc này thật đúng là khá thông minh, cho dù hiện tại anh muốn tránh cũng không tránh được, mọi chuyện có chút phức tạp. Cách Trương